Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, nhìn không rõ. Biên Thụy một mặt khổ sở buông xuống điện thoại, bên cạnh Nhan Lam thấy, há miệng hỏi, lại là nghĩ đến đặt trước nãy. Biên Thụy nhẹ gật đầu, ai nói không phải đâu, hiện tại ta bên này vội vàng sứt đầu mẻ chán. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn gọi điện thoại cho ta. Thật làm cho ta. Hiện tại đặt trước nãy nhiều người. Cái này còn muốn quái dặm tổ chức một lần đại kiểm tra. Bởi vì lần trước giả nãy sự tình. Trong thành phố có trong hồ sơ tử kết thúc về sau. Tổ chức một lần toàn thành phố nãy phẩm chất số lượng nhiều kiểm tra. Không riêng gì công bố kém nhất 5 tên nãy chế phẩm xí nghiệp. Cũng công bố tốt nhất 5 tên chế nãi xí nghiệp. Những này đều là hợp cách nãi chế phẩm xí nghiệp. Những cái kia không hợp cách xí nghiệp đã sớm đóng cửa thì đóng cửa. Thủ tiêu, mấy cái người phụ trách còn bị theo luật truy cứu trách nhiệm. Vừa mới kiểm tra, Biên Thụy bên này chế nãi xí nghiệp có thể thật lớn nổi danh. Mặc dù nói chỉ có đơn nhất thuần sữa bò. Nhưng là chỉ tiêu so thứ hai, đồng dạng là bản địa chế nãi xí nghiệp sản phẩm cao hơn hẹn 10% phẩm chất. Gia hỏa này đều có chút dọa người, đem âu tiêu đều cho vượt ra khỏi một đoạn tử. Khai như thời điểm làm kiểm tra đo lường nhân viên đều cảm thấy tựa như là sai lầm. Liên tiếp lấy mấy lần dạng, hơn nữa còn là ngẫu nhiên, kết quả đo ra chỉ tiêu vẫn là như thế. Lần này chế nãi công ty tựa như là làm một lần tiểu xe cáp treo. Theo bạo suất con rán sau đó đến có người lui đặt trước. Càng về sau cung không đủ cầu. Lại đến hiện tại mỗi ngày chỉ cần là đi làm công ty điện thoại liền vang không ngừng. Không riêng gì tư nhân. Còn có xí nghiệp. Thậm chí là chính phủ nghĩ theo nãi chế phẩm công ty đặt trước nãi. Nhưng là không có cách nào a. Biên Thụy là nghĩ kiếm cái này tiền, nhưng là không có đồ vật ngươi lấy cái gì kiếm. Liền hiện tại những cái kia bò sữa, cũng chỉ có thể cung ứng biên gia thôn tiểu học. Còn có mấy cái làng, nhiều nhất mang lên thị trấn thượng một bộ phận người. Biên Thụy bên này chỉ là cái tiểu nông trường, tiểu nãi chế phẩm công ty, trông cậy vào không được quá nhiều. Chúng ta dựa vào lương tâm làm việc liền tốt. Trong huyện bên kia đoán chừng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bọn hắn cũng lý giải, Nhan Lam trấn an lên Biên Thụy. Biên Thụy tự nhiên cũng là biết đến. Trong huyện bên kia muốn đem mấy cái tiểu học bữa sáng nãy giao cho Biên Thụy. Cũng là một loại tín nhiệm. Đương nhiên cũng là các gia trưởng tiếng lòng. Đáng tiếc là Biên Thụy bên này không có năng lực này a. Cũng không thể đem bây giờ người ta đặt trước cho hài tử nãy tặng cho hài tử khác đi. Làm như vậy hắn không chính cống a. Huống chi liền xem như nhường. Cũng không đủ tất cả huyện nhỏ học sinh mỗi sáng sớm một bình. Sản lượng ở nơi đó bày biện đâu. Trong huyện không phải thông khí muốn để ngươi mở rộng bò sữa nhóm a. Nhan Lam lại hỏi. Biên Thụy nói. Cái kia dễ dàng như vậy. Theo quyết định làm sữa bò, Biên Thụy cùng Chu Chính bên này liền xài đại tinh lực đi quan trắc bò sữa sinh nãi tình huống. Bình thường đến nói một đầu bò sữa đến nông trường ít nhất phải nửa năm mới có thể sinh ra hợp cách, cũng chính là đạt tới Biên Chu hai người yêu cầu nãi. Về phần tại sao yêu cầu cao phía trước cũng đã nói. Cái này sữa bò Biên Thụy cùng Chu chính là trông cậy vào cho mình hài tử uống. Lại cao yêu cầu đều không quá đáng. Rất nhiều kỹ thuật viên còn có nông lớn nhân viên nghiên cứu hiện tại ngay tại ý đồ để lộ nuôi bò. Trận sinh tốt nãi bí mật. Bởi vì bọn hắn đang nghiên cứu chung phát hiện. Một đầu bò sữa theo tại nuôi bò trận nuôi thả thời gian càng lâu. Như vậy sinh ra nãi phẩm chất sẽ từ từ đề cao. Nửa năm sau, sản xuất ra nãi chất lượng đạt tới cuối cùng. Về sau chỉ cần không phải dùng bên ngoài chọn mua tinh lương cái gì cho ăn. Nãi phẩm liền sẽ không hạ xuống. Bọn hắn nghiên cứu bọn hắn. Biên Thụy là biết, đây là không gian nước tác dụng, nuôi phải có tốt nãi, vậy thì phải có tốt trâu tăng thêm tốt cỏ. Nuôi bò trận cỏ thường thường đến tưới một lần không gian nước. Mặc dù nồng độ không lớn, nhưng là đối với cỏ nuôi súc vật sinh trưởng kia là cực kỳ có lợi. Lại thêm sơn tuyền mang tới đại lượng khoáng vật chất bị nhanh chóng sinh trưởng cỏ nuôi súc vật hấp thu, bò sữa ăn dạng này cỏ, nghĩ sinh không ra tốt nãi cũng không quá dễ dàng a. Sự tình mặc dù là chuyện tốt, nhưng là trong huyện lại một lần sử dụng gia quấn tự quyết, liền để Biên Thụy có chút khó chịu. Biên Thụy cũng minh bạch trong huyện các đầu mục rất muốn tại nhiệm thượng xử lý một ít chuyện tốt. Học sinh trung tiểu học cơm chưa an toàn vậy khẳng định tính một cái. Hiện tại mình trong huyện ra tốt như vậy nãi chế phẩm, không đem tốt nhất cho hài tử có chút không thể nào nói nổi a. Mặc dù bọn hắn biết Biên Thụy bên này khó xử, nhưng là đối mặt danh vọng dụ hoặc vậy không thể làm gì khác hơn là bức Biên Thụy. Trong huyện nói kết của ngươi, cho ngươi đi chọn sau đó loại cỏ nuôi súc vật nuôi bò. Ta cảm thấy cái này rất tốt a. Chúng ta đã cho bọn nhỏ cung cấp yên tâm nãi, lại nuôi sống một nhóm công nhân. Tốt bao nhiêu? Nhan Lam nói, Biên Thụy nói, ta cũng cảm thấy tốt, nhưng là ngươi không có nhìn xem trong huyện là cho cái gì đỉa. Những cái kia tốt đất, đất bằng ngươi có thể vớt lấy a, kia cũng là quốc gia cơ bản đất cày. Người khác có thể nghĩ đến biện pháp động bọn chúng, ta có thể che giấu lương tâm động bọn chúng a. Trừ những này chỉ còn lại cái gì rồi? Chỉ còn lại bên kia Điền gia trang Lý gia tập các loại vài miếng địa phương. Tất cả đều cùng chúng ta hiện tại song địa phương đồng dạng. Đều là thạch canh rạch, Lý gia tập bên kia càng không chịu nổi. Trước kia chính là cái mỏ đá, tảng đá hái xong còn lại nhất khối nát đất. Trước kia là dài cái gì đều không dài, hiện tại tốt thêm chút bụi cây. Chỗ kia ngươi để ta lấy cái gì nuôi bò sữa? Ta, ngươi còn có hết hay không? Mẫu thân của Biên Thụy một mặt đập lấy hạt dưa một mặt dung nhi tử phàn nàn nói. Hôm nay là đàm luận việc này a. Chúng ta là nhìn Mạc Xanh tiểu tử này diễn phim truyền hình. Ngươi còn có hết hay không? Ngồi tại nãi nãi bên cạnh tiểu nãi hoa tử, làm bộ học nãi nãi ăn dưa tử. Thế là liền có lời nói mới rồi. Mẫu thân của Biên Thụy thấy tiểu tôn tử học được từ mình, tuyệt không sinh khí, ngược lại là tại hai từ khuôn mặt nhỏ trên má nhẹ nhàng câu một cái. Sau đó liền khen lên nhà mình cháu trai thông minh. Biên Thụy cười nói, tốt, tốt, ta không nói, chúng ta xem tivi. Buổi tối hôm nay là Mạc Xanh biểu diễn phiến tử truyền ra. Tiểu tử này vài ngày trước liền thông chi các hương thân xem. Làm sư phụ một nhà tự nhiên là muốn cho đồ đệ cổ động. Mặc dù hắn tại cái này kịch chung chỉ là một cái tiểu vai phụ, còn không phải đường đường chính chính vai phụ, mà là xuyên trận sái bảo, nhưng là đại gia bên người dù sao chỉ có một cái lên tivi. Vì lẽ đó các hương thân cũng đều rất cổ động. Biên Thụy kỳ thật cũng chính là tham gia náo nhiệt. Đừng nói đối với Mạc Xanh biểu hiện có cái gì mong đợi. Đối với toàn bộ phiến tử đều không có gì lớn kỳ vọng. Nguyên bản nói là chuẩn bị điện ảnh, về sau lại đổi thành phim truyền hình. Nguyên bản nói tầm 10 tập, hiện tại lập tức lại biến thành hơn 40 tập. Biên Thụy thực tế là nghĩ không ra đến như vậy thời gian ngắn làm ra kịch có thể đẹp cỡ nào. Lúc này, một giây sau cùng quảng cáo truyền hình xong, sau đó nhảy ra kịch tên, tiếp xuống chính là phiến đầu qua đi liền bắt đầu chính thức diễn, Mạc Xanh tiểu tử này ra sân còn thật sớm, không đến 10 phút, tiểu tử này liền ra, biểu diễn chính là một cái đường phố máng, diễn thật thật không tệ, nói theo một ý nghĩa nào đó tiểu tử này cũng coi là bản sắc biểu diễn. Mạc Xanh tiểu tử này vừa ra tới, đại gia hỏa đều đi theo vui vẻ lên. Cũng không biết là tiểu tử này diễn tốt, vẫn là đại gia tại trên TV nhìn thấy hắn cảm thấy khôi hài. Dù sao chỉ cần hắn vừa ra trận tiếng cười cơ hồ liền không ngừng. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói ra, không nghĩ tới con khỉ nhỏ này tử diễn thật đúng là tốt. So người khác diễn tốt hơn nhiều, bộ này đùa giỡn đến bây giờ xuất sắc nhất cao là hắn. Không phải sao, bình thường nhìn xem quỷ quỷ, không nghĩ tới bỏ vào trên TV thật đúng là rất cười người. Mà lại nhân vật cũng lấy vui, Biên Thụy mẹ vợ cũng khen. Hai vị xem như Trung Quốc phim truyền hình trung thành nhất người xem kiêm nhà bình luận. Các nàng cũng được nhìn cái này kịch không sai biệt lắm liền có thể lấy các nàng số tuổi này người. Thích, hiện tại trong nước xem TV kịch chính là người nào? Chủ lực chính là Biên Thụy mẫu thân cái tuổi này. Lại tiểu một nhóm vậy thì phải là 3-40 tuổi. Thời gian ở không hơi nhiều phụ nữ đồng chí. Về phần lão gia tử, nhìn cái chính kịch đoán chừng còn có người. Nhìn những này nói nhảm đô thị kịch vậy khẳng định nhìn không được. Tựa như là nhất tập thấy được một nửa, Biên Thụy liền không nhịn được muốn ói. Tại loại này não tàn phim truyền hình chung, nhân vật chính luôn luôn phấn đấu tiến tới kẻ nghèo hèn. Nữ chính nếu không phải đồng dạng quỷ nghèo chính là phú gia thiên kim. Sau đó khăng khăng một mực yêu nhân vật nam chính. Thường thường nhân vật nữ chính năm sau còn đi theo một cái si tính đại tập đoàn công tử. Cả nước nổi danh cái chủng loại kia. Từ không ngừng để Biên Thụy nghĩ đến xé hành đồng chí. Không bị điện giật xem kịch bên trong vị này công tử nhà giàu nhưng liền không có xé hành đồng chí. Thoải mái, để nhân vật nữ chính vung tức đến uống liền đi. Cũng không biết nhà ai nhà có tiền đổ cái gì nấm mốc nuôi ra như thế một cái tung tóe ra tới. Thật, Biên Thụy cảm thấy cha mẹ hắn nuôi con chó đều so với hắn phù hợp. Uổng công nhà bọn hắn nhiều tiền như vậy. Cái này phim truyền hình. Biên Thụy vừa định phát biểu một cái ý kiến. Chỉ thấy mấy đạo ánh mắt lạnh như băng chụp vào mình. Thế là rất thức thời thu hồi phía dưới. Rất tốt phim truyền hình. Các người nhìn xem, ta trở về phòng trong đi, Biên Thụy cười rất xấu hổ. Sau khi nói xong đứng dậy hướng gian phòng của mình đi. Thấy Biên Thụy vào nhà, mẫu thân của Biên Thụy mới há miệng nói ra. Người này miệng thật nát, nhìn cái phim truyền hình còn như vậy giảng cứu. Biên Thụy mẹ vợ cười nói, bọn hắn đám này các lão gia chỗ nào thưởng thức cái này. Nhà chúng ta lão nhan cũng không nhìn những này, nhìn một hồi liền muốn cùng ta kéo hợp lý hay không vấn đề. Bình thường còn muốn mắng to biên kịch là cái bộ óc hư mất ra hỏa. Không để ý tới bọn hắn, chúng ta nhìn chúng ta, mạc xanh con khỉ nhỏ này tử diễn thật là sáng chói. Đặc biệt khôi hài, ta cảm thấy hắn rất có hài kịch thiên phú. Mẫu thân của Biên Thụy cũng phụ họa nói. Ở trong mắt Biên Thụy 10 phần không chịu nổi phim truyền hình. Để mẫu thân của Biên Thụy mấy cái nhìn chính là say sưa ngon lành. Hai tập thả xong tựa hồ còn có chút ý càng vị tận ý tứ. Đại gia một mặt nhìn quảng cáo một mặt nói kịch bản. Phim truyền hình truyền bá không sai biệt lắm một tháng thời gian. Thế mà xông lên cả nước nóng kịch bảng. Hơn nữa cách lấy thứ nhất cũng chính là nửa cái điểm không đến. Mà bộ này kịch đầu nhập đâu? Cũng chỉ có đệ nhất đại kịch 1/6. Cái này đầu nhập sinh ra so. Kia thật là để một số người kinh điệu cái cằm. Không riêng gì truyền thông. Liền Chu chính cái này tổng đầu tư người đều có chút trợn tròn mắt. Hắn chính là làm mới ra kịch. Đều chuẩn bị bồi thường tiền kiếm cái gào to. Ai có thể nghĩ tới lập tức cứ như vậy đột nhiên xuất hiện liền đỏ lên đâu. Vui vẻ không riêng gì là Chu chính những này đầu tiên. Còn có hy vọng trong nhân vật chính vai phụ, nguyên bản muốn biến thành tam tuyến vai nam phụ, lập tức lại lật đỏ lên. Rất nhiều vô sỉ phóng viên bắt đầu thổi phồng kỹ xảo của hắn loại hình. Dù sao Biên Thụy là không có làm sao thấy được vị này có cái gì diễn kỹ. Chẳng lẽ hiện tại không giữ đồ, không giả ăn đồ ăn cho dù có diễn kịch, Mạc Xanh tiểu tử này cũng đi theo đỏ lên. Đỏ tốc độ vẫn là nhanh chóng. Xem ra ngoài đều muốn mang bảo tiêu cái chủng loại kia. Để Biên Thụy trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ. Một cái tiểu tử ngốc cứ như vậy hồng à nha. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.